Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hoàng Hà Tam Cái sở dĩ gian danh trong giang hồ đạo tặc chỉ vì người này ngang suốt một dải Hoàng Hà, chuyên việc trừng trị những bọn chuyên nghề cướp giật trên con sông. Phàm hễ tên thảo khấu nào vô phúc gặp phải ba lão già ăn mày này thì kể như khó nổi toàn sinh. Hạ Hầu Ngân sở dĩ chưa có dịp nếm mùi chua cay của Hoàng Hà Tam Cái chỉ vì dùng hoạt động của hắn ta ngoài phạm vi của sông Hoàng Hà. Một vị trong Hoàng Hà Tam Cái đứng từ chỗ trên cao nói xuống với số đệ tử dẫn đầu đoàn diện binh cái bang rằng: bao nhiêu cổ xe thải điều tập trung lại, chỉ để 50 người coi giữ mà thôi. Còn bao nhiêu thải điều sáp lá cà cận chiến, đừng để cho một người nào thuộc Ngân Đao trại sống sót trở về. Hạ Hầu Ngân nghe tới đây quốc khí lừng lên, quát to lên một tiếng rằng: Hạ Hầu này hôm nay đã đi đến chỗ sơn cùng thủy tận, nhưng cũng quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Này Hoàng Hà Tam Quỷ, Hạ Hầu này có chết vì chiến thuật xa lưng của chúng bay cũng ngậm cười nơi chính suối. Lão già ăn mày cao niên nhất trong Hoàng Hà Tam Quái cười rằng: Ngân Đào trại chủ thật là người can đảm, nhưng Hoàng Hà Tam Cái vốn không biết dùng xa lưng chiến thuật. Vậy Ngân Đào trại chủ hãy chọn một trong Hoàng Hà Tam Cái này cùng nhau đấu một trận cho rõ mai một, rồi quy thiên cũng không muộn. Hạ Hầu Ngân ráo mắt nhìn xem ba bên bốn bề, thấy đoàn người của cái bang mới đến sau này bây giờ quả đang tuân lệnh của Hoàng Hà Tam Cái, tập trung vào những cỗ xe lừa đang nằm rải rác, đoạn ùa tới tấn công hàng ngũ ở bên Ngân Đào trại tưng bừng. Dưới thế tấn công mãnh liệt đó, bên Ngân Đao trại dần dần tan rã như mây bay ở trước gió. Còn lại hơn phân nửa số thấy bọn cái bang ra tay thật là cay độc, hãy thừa thắng thế thì tức thì ra tay tiêu diệt. Quả thật họ đang thực hành triệt để cái câu không để cho một người nào thuộc Ngân Đao trại sống sót trở về. Thế là không ai bảo ai, họ đồng hè nhau ném bỏ binh khí rồi chạy vào những khe núi ẩn thân. Chúng cái bang thấy vậy hò hét đuổi theo truy cản, làm cho tàn quân của Ngân Đao trại trong một nháy mắt đã tan rã. Lúc bấy giờ còn lại một mình Hạ Hầu Ngân còn đang kẹt trong thế chân vạc của Hoàng Hà Tam Cái. Thấy tại chân bộ hạ của mình bây giờ thải đều quất ngựa truy phong, hắn ta điềm nhiên quay sang nói với lão già cao niên nhất: này Hoàng Hà đại quỷ, hãy đấu với ta 300 hiệp. Lão già này qua thanh gậy đánh chó trong tay và nói: hay lắm, ta sẵn sàng chờ Ngân Đao trại chủ chỉ bảo cho đây. Một lão già ở trong Hoàng Hà Tam Cái lên tiếng nói: đại sư ca, đừng để cho xảy con cá nào. Chúng ta đang cần cái thủ cấp của thằng Hạ Hầu này làm tín vật để truyền giao cho hết thảy giới giang hồ đạo tặc biết rằng hàng hóa của cái bàn phải được triệt để tôn trọng, bằng không thì sẽ làm quỷ không đầu như thằng Hạ Hầu này vậy. Câu nói chấm dứt thì Hạ Hầu lại loan đao nghe dùng dục lướt tới tấn công. Đại sư ca trong Hoàng Hà Tam Cái biết rằng người này đang liều mạng với mình đây, nên vội vàng ngân thần cầm roi mà ngân địch. Lưỡi đao của Hạ Hầu Ngân vừa nhán lên thì lưỡi đao kề ngay trước mặt, tốc độ nhanh không thể tả. Thanh gậy đánh chó trên tay của lão già bỗng đánh vòng ra một đường lả lướt, xa trông như là dải lụa lâm le quấn chặt lấy thanh đại đao của Hạ Hầu Ngân. Thì ra mới vừa sát chiến ông ta đã sử dụng ngay Thiệu Chữ Quấn, một giai tầng khá cao trong nghề múa gậy. Hạ Hầu Ngân trong lúc tinh thần đang xuống vì tay chân bộ hạ đã bỏ chạy không còn lại một người, lại thêm vừa bị Hoàng Hà Tam Cái đánh cho té ngựa, nên thần trí đã có hơi e dè, Bây giờ sắp trận thì phải đương đầu với đường roi đã cẩu bổng, cho nên thần trí hoang mang bất định. Thế là đại sư ca trong Hoàng Hà Tam Cái là Lưu Toàn, tức thì nắm lấy phần chủ động. Thanh gậy trúc của lão ta bất thần đè lên lưỡi đao của đối phương, làm cho Hạ Hầu Ngân bỗng cảm thấy vũ khí của mình như đang bị đè bởi một viên đá nặng nghìn cân. Nhưng sức mạnh lạ lùng ấy chỉ thoáng hiện lên rồi mất hẳn. Và thanh gậy đánh chó tức thì quấn ngang liên tiếp mấy vòng, dường như cố ý muốn lôi phát thanh đao của mình vậy. Chưa kịp giật mình thì bàn chân hữu của Lưu Toàn đã bay lên một cước đá trúng vào đùi của Hạ Hầu Ngân một cái nên thân. Mặc dù trúng đòn nhưng nơi đây không phải là chỗ nhược. Hắn ta chỉ loạn choạng mấy bước rồi lại ghìm chân đứng vững lại được. Người thứ nhì trong Hoàng Hà Tam Cái là Quan Mậu. Thấy vậy cười ha hả nói. Ngần đào trại đào pháp như thần, quá thật thế gian hiếm thấy. Nói rồi lại cười mai mỉa, làm cho Hạ Hầu Ngân căm tức bồi hồi nghiến răng kèn kẹt. Lưu Toàn lấn nước được một đòn, nào chịu buông trôi cơ hội. Nhưng đòn hay thế lạ tức thì liên tiếp tung ra, làm cho Hạ Hầu Ngân chống đỡ không hở tay. Chỉ trong vòng một cước thì phen này cước của lão đại lại chiếu đúng vào cường tay của Hạ Hầu Ngân. Thế đã Lưu Toàn thật là kỳ diệu. Mọi người chưa kịp nháy mắt thì Hạ Hầu Ngân đã trúng đòn vang lên một tiếng bốp. Cường tay cũng không phải là chỗ nhược, nhưng chỉ có điều đây là tay cầm đao, cho nên vũ khí trong tay của Hạ Hầu Ngân suýt nữa thì đã tuột khỏi lòng bàn tay. Rất may cho hắn, vì hắn chuyên nghề luyện nội gia khí công, cho nên nội lực thâm hậu. Hắn ta cắn răng nhịn đau mà nắm chặt lấy vũ khí của mình. Phen này thì đến lượt người thứ ba trong Hoàng Hà Tam Cái là Trường Cung. Trường Cung cười lên ha hả và nói. Ngần đào trại chủ nội lực kinh thiền, làm cho kẻ hèn này lấy làm kính phục. Lời nói vừa dứt, những người đứng xung quanh lại buông ra những tiếng cười chua chát để phụ họa cho Hạ Hầu Ngân giận đến lừng lên. Lưu Toàn lúc này bỗng thét lớn, khoan đã. Dứt lời thò nhanh gậy của mình ra đỡ lấy thanh đại đao của Hạ Hầu Ngân. Nhưng việc đã trễ, vì rằng Hạ Hầu Ngân vừa sử dụng một đòn đà đao thật là tài tình. Nhưng ngọn đà đao này không phải nhắm vào mình của đối phương, mà lại kéo đúng vào cổ họng của mình. Chỉ trong một cái chớp mắt thì chiếc đầu lông lá sòm xoàng của Hạ Hầu Ngân đã thoát ly khỏi cận cổ, bay lăn lóc giữa trận tiền, làm cho Hoàng Hà Tam Cái đồng ngậm ngùi thương cảm. Trong một đời trừ gian khử bạo của ba người này, chưa từng gặp phải một tay đối thủ nào can trường như thế. Trong nghề võ, điều đại kỵ khi lâm trận chính là tinh thần không được chuyên nhất. Hạ Hầu Ngân lại thuộc về hạng người quyết khí phương cương, rồi liên tiếp bị dèm xỉm một cách chua cay, rồi lại bị trúng đòn, cho nên tâm thần rối loạn. Hắn có biết đâu lão già Lưu Trần sở dĩ thắng được hắn ta không phải thắng ở chỗ đường roi đã cẩu, mà thắng ở những ngọn đá tài tình. Số là Hoàng Hà Tam Cái ngày thường vốn nghe tiếng kim đao trại và ngân đao trại là hai ổ cướp nổi danh về những đường đao quyền diệu, nên có nhiều người trong bạch đạo đã nổi dạ bất bình, kéo đến thanh toán bọn kim đao và ngân đao, nhưng chưa có một người nào địch nổi. Gần đây cái bang lại có nhờ những phiêu cục nổi tiếng ở trong toàn quốc áp tải những món hàng. Hoàng Hà Tam Lão nghĩ rằng phen này sớm muộn chỉ mình cũng phải chạm trán với bọn hung thần ác sát này, cho nên đã chú tâm nghiên cứu. Nhưng một ngày kia, có một tên đầu mục nho nhỏ trong ngân đao trại vô tình vượt ranh giới xâm nhập Hoàng Hà đánh cướp mấy chiếc thuyền buôn. Hoàng Hà Tam Lão nghe tin ở trong lòng mừng rỡ, tức thì đến nơi bắt sống lấy tên đầu mục kia. Tam Cái mang tên đầu mục này về phân đà, ngày đêm thao luyện, cứ tìm cách dồn ép cho hắn ta mang bảy môn tuyệt kỹ ra chống đỡ. Tam Cái vốn đều là những người thuộc hàng võ học tôn sư, nên trông thấy ít mà đã hiểu ra nhiều. Chỉ trong vòng nửa tháng trời thì đã học rành những đòn quái dị ly kỳ trong ngân đao trại. Sau khi ấy, Tam Cái còn phải phí thêm nửa tháng trời để chế biến một loại võ công riêng biệt, dùng để khắc chế đao pháp của kim đao trại và ngân đao trại. Riêng về phần Lưu Toàn thì chuyên luyện một ngọn đá phối hợp chặt chẽ với đường roi đã cẩu. Vì vậy mà bây giờ mang ra sử dụng một cách thành thục, Lâm Trận không gì quý cho bằng, biết người biết ta. Nay Lưu Toàn thấy mình đã cầm các phần thắng trong tay, nên cứ ung dung hòa quẩn, lâu lâu lại tung ra một ngọn cước, mà hễ đá ra là có kết quả, làm cho Hạ Hầu Ngân muôn phận kinh sợ. Lưu Toàn lại không muốn tốc chiến, quyết cố ý kéo dài, cốt làm cho người này tâm phục. Nào hay đâu Hạ Hầu Ngân là người quyết khí can cương, thua liên tiếp mấy cái đá thì chua chát ở trong lòng. Hắn ta bỗng gầm lên một tiếng dữ dội, đoạn bất thần dùng cái đầu của hắn đánh mạnh vào giữa ngực của Lưu Toàn. Đây là một đòn liều mạng, một mất một còn. Nếu Lưu Toàn trúng đòn thì chắc chắn không Đặng Toàn sinh. Nhưng Lưu Toàn vốn là một người già kinh nghiệm, đã có phòng hờ từ trước. Đòn ngạch đầu công của đối phương vừa bay ra, ông ta tức thì thoát bụng lại để né tránh. Cùng trong một lúc, thanh gậy trúc trên tay tức thì đâm ngược trở về, trúng nhẹ vào gáy của Hạ Hầu Ngân. Chỗ trúng đòn không phải là chỗ nặng, nhưng đó là một điểm chứng minh rằng tài nghệ của Lưu Toàn cao thâm một bậc, làm cho Hạ Hầu Ngân quốc khí lừng lên. Một dòi máu nóng xông lên tận cổ, hắn thổ ngay ra một ngụm máu tươi, rồi quay ngược lưỡi đao, cắt phẳng đi cái đầu của mình. Việc của Ngân Đao Trại đến đây là kết thúc. Hoàng Hà Tam Cái mới có thì giờ quay lại nhìn Châu Thiên Lộc. Nhìn kỹ lại thì thấy đoàn người ở trong Diễn An Phiêu Cục bây giờ đã quay quần chung quanh Châu Thiên Lộc, chắc có lẽ lo việc cứu trị vết thương cho ông ta. Lưu Toàn tức thì dẹt đám đông ra bước vào. Ông ta giật mình vì trông thấy Châu Thiên Thọ giờ đây mặt xanh như tàu lá, đang ngồi ủ rũ trên mặt đất. Vết thương trên vai của ông ta cứ rịn ra những dòng máu hồng tươi thắm. Chung quanh vết thương này mặc dù đã được Châu Thiên Lộc điểm hết những huyệt cầm máu, nhưng không tài nào ngăn được những giọt máu cứ rịn ra mãi. Trong trí của Lưu Toàn dục nảy ra một ý. Ông ta quay dội ra ngoài, truyền cho cái ban chúng đệ tử kiểm soát chiến trường, tìm thanh trường đao mà Hạ Hậu Ngân đã dùng chém Châu Thiên Lộc ban nãy. Trong giây lát có một tên đệ tử dân vũ khí của Hạ Hầu Ngân lên. Lưu Toàn tiếp nhận và nhìn xem tỉ mỉ. Rõ ràng ông ta thấy lưỡi ngân đao này tuy làm bằng bạc, nhưng từ chỗ lưỡi đao đi lên chừng một phân, từ trong cán chạy dài ra tới ngọn, thì lại hiện lên một màu đen, thoáng trong dường như là lưỡi đao này được viền bằng một sợi chỉ màu đen. Lưu Toàn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh ông ta có một người hô lên: "Chắc trên lưỡi đao này có độc rồi." Quay đầu nhìn lại, thấy đó là một đệ tử của cái bang thuộc hàng bốn bị. Một người nữa lên tiếng nói: "Muốn biết cho đích xác thì cứ thí nghiệm." Lời nói này chưa dứt, mọi người đồng nhau lên tán thành. Một tên đệ tử khác vội vàng dắt tới một con ngựa vừa bắt được của bọn Ngân Đao Trại. Lưu Toàn cầm thanh đại đao khứa nhẹ vào mông của nó một đường, làm cho rớm máu. Con ngựa bị đau dùng dãy lên mấy cái, nhưng rồi bị người cầm cương giữ lại. Thế rồi máu từ trong chỗ vết thương cứ rịn ra mãi. Một tên đệ tử bắt chước Lưu Toàn phong tỏa những huyệt đạo chung quanh để cầm máu, nhưng máu cứ tràn ra như một. Lưu Toàn thở dài và nói: "Quả thật trên lưỡi đao này có tẩm một loại thuốc làm cho vết thương cứ rỉ máu. Nạn nhân dù có công lực thâm hậu tới đâu, rốt cuộc cũng phải bị xuất huyết nhiều mà chết." Mọi người nghe nói đồng ái ngại nhìn Châu Thiên Lộc. Ông ta đưa tay ra dấu bảo Lưu Toàn đến gần. Lưu Toàn biết người này muốn nói điều cơ mật nên vội vàng cúi xuống kê lỗ tai vào vành môi của ông ta. Lưu Toàn nghe Châu Thiên Lộc hổn hển nói rằng: "Mạng ta chắc e khó sống, vậy xin tiền bối hãy thay ta đưa mấy món hàng này tới kinh đô giùm." Lưu Toàn cúi đầu nhìn xuống vết thương đang rỉ máu, bỗng gật đầu đồng ý. Ông ta nói nho nhỏ: "Thật không ngờ cái bàn chúng tôi làm liên lụy đến Châu Tổng Tiêu Đầu. Còn việc Kim Đao Trại thì Hoàng Hà Tam Cái chúng tôi quyết chẳng bỏ qua." Châu Thiên Lộc thều thào trả lời: "Những món bảo vật mà tiền bối trao cho không có ở trong những cỗ xe lừa đâu." Lưu Toàn sửng sốt hỏi: "Vậy thì nó ở đâu vậy?" Châu Thiên Lộc mỉm một nụ cười héo hắt trả lời: "Trong đòn bảo phiêu này chỉ có độc nhất một cỗ xe ngựa. Bảo vật ta để ở trong đó. Còn đồ vật trên những chiếc xe lừa đều là giả mạo, cốt đánh lừa bọn Thảo Khấu đó thôi. Lưu Toàn vỗ đùi đánh đét và nói: Hay, thật là tao tế. Nói đoạn rảo mắt nhìn quanh, quả thật ông ta thấy ở trong đoàn bảo phiêu này chỉ có độc nhất một cỗ xe ngựa tồi tàn bẩn thỉu. Lưu Toàn tức thì truyền cho chúng đệ tử bảo vệ thật gắt. Ngửa mặt nhìn màu trời, thấy bóng Thái Dương đã xế ngang đầu, một màn sương làm mịt mù thảm đạm đang từ từ bao trùm vạn sát cốc. Châu Thiên Lộc thều thào nói: Ê, ta chết không ân hận, một điều không làm tròn sứ mạng mà tiền nhân đã phó thác. Nếu ta có mệnh hệ nào thì tiền bối hãy trao lại cho người trong Thanh Nhàn thư viện hai món vũ khí của ta và của đại ca ta. Ngừng lời lại một chút, ông ta mới đưa tay trở về phía cái xác không đầu của Hạ Hầu Ngân. Lưu Toàn hỏi ý, liền quay lại ra lục soát lấy thi thể của Hạ Hầu Ngân và rốt cuộc lấy được một cây thiết bút phán quan màu vàng óng ánh. Lưu Toàn nói với Châu Thiên Lộc: Những điều Châu Tổng quản Tiêu Đầu dặn dò, ta dù có nát thân này trăm mảnh cũng nguyện thi hành cho bằng được. Lời nói tới đây bỗng nhiên ông ta dừng lời lại, vẫn tai nghe ngóng. Châu Thiên Lộc trông thấy thần sắc của ông ta như vậy, biết rằng lại đã có chuyện xảy ra. Quả thật không bao lâu thì tiếng gió câu đã lọt vào trong vạn sát cốc và âm thanh càng lúc càng gần. Lúc bấy giờ hoàng hôn đã phủ xuống khắp núi rừng một màn sương mỏng. Giữa khoảng lờ mờ tranh sáng tranh tối đó, bỗng mọi người trông thấy có một chiếc bóng chạy bay vào dùng dục. Trong chiếc bóng trắng mờ mờ đó lại có một vệt màu hồng thoáng trong, dường như là một ngọn đèn được mang chạy bằng một tốc độ thật là nhanh. Lưu Toàn bỗng lên tiếng nói: Trời, hay là Vạn Lý Phi Giao Nhất Tiểu Hồng. Câu nói này vừa dứt thì chiếc bóng mờ kia tức thì dừng lại, và trước mặt mọi người đồng xuất hiện một con thần mã toàn thân màu trắng, trên lưng của nó có chở một cặp thanh niên nam nữ. Người thanh niên thì má trắng môi son, thật là một trang thanh niên đẹp. Còn nàng thiếu nữ thì lộng lẫy yêu kiều, mặc dù ngựa chạy đường xa mịt mù cát bụi, nhưng cũng không làm giảm vẻ cao sang quyền quý của nàng. Thanh niên trẻ đẹp này rảo mắt nhìn quanh, trông thấy ngọn cờ của Diễn An Phiêu Cục rách tơi bời, thì chàng thất sắc kinh hoàng. Và khi ánh mắt của chàng trông thấy Châu Thiên Lộ thì rú lên một tiếng kêu: Bá phụ! Rồi nhanh như chớp nhảy xuống mình ngựa. Thì ra người thanh niên trẻ đẹp kia chính là Châu Hoài Ngọc. Nàng thiếu nữ đi chung với chàng kia chính là người đẹp Dương Tiểu Hồng. Còn con tuấn mã chở hai người chính là Vạn Lý Phi Giao Nhất Tiểu Hồng, tức là con tuyết long của Độ Long Bang chủ. Số lại Châu Hoài Ngọc vừa nghe lão già Hàng Công Công cho hay rằng Châu Thiên Lộc đang lâm đại nạn, thì ở trong lòng chàng nóng như lửa đốt. Nhưng lúc bấy giờ thuyền bè không có. Lại nữa, Dương Tiểu Hồng đang kẹt trong tay của Hàng Công Công. Viên thuốc kiến dược phong bì lại ở trong tay của người đàn bà trong Trường An Phiêu Cục. Thật là chuyện khó dễ đầy, không biết làm sao giải quyết cho xong. Trong lòng còn đang hoang mang bất quyết, bỗng chợt nghe Nam Hải Tây Thi lên tiếng nói: Kia, có thuyền kia, ta đang có việc cần kiếp phải xuôi về Hạ Du, vậy xin tạm biệt cùng chư vị vậy. Nam Hải Tây Thi nói dứt lời liền thò tay ra ngoắt lấy chiếc thuyền. Trên đà công đang kềm lái cho con thuyền đi ngon trớn, bỗng đột nhiên trông thấy trên bờ có nhiều người đang đứng lao nhao lố nhố. Rồi bỗng có một nàng con gái sắc đẹp như hoa thò tay ra ngoắt lấy thuyền của mình. Nước đang chảy băng băng, thuyền đang đi dùng dục. Nhưng tên đà công này vốn là một người háo sắc, thấy người gọi thuyền là một trang sắc nước hương trời, lòng tham bèn nổi dậy, tức thì bẻ lái cho chiếc thuyền đâm mũi vào bờ. Những người có mặt tại đây nghe nói Nam Hải Tây Thi có việc cần kiếp phải đi, đa số đều mừng rỡ. Chu Can Thái Tử thì nghĩ rằng người này đứng về phía Châu Hoài Ngọc, nếu có mặt của nàng ở đây thì thật là vướng tay vướng chân, muôn xuống tay thật là khó. Còn Hàng Công Công thì nghĩ rằng Nam Hải Tây Thi vừa xuất hiện thì bên vực cho người đàn bà cướp thuốc kiến dược phong bì, bây giờ nàng bỏ đi thì mình có thể dụng võ công mà đoạt lại. Còn người đàn bà kia thì trong lòng lo lắng vô cùng, nghĩ rằng Nam Hải Tây Thi mà đi khỏi chỗ này thì mình thật là lành ít dữ nhiều. Mỗi người ai cũng có một tâm sự riêng của mình, cho nên ai nấy cũng đều đăm đăm nhìn con thuyền từ từ cập bến, mà ở trong dạ lo âu hay là mừng rỡ. Chú Hoài Ngọc liếc mắt nhìn quanh, thấy tình trạng như thế, ở trong lòng bỗng sinh ra một ý nghĩ táo bạo. Chàng khẽ lén đưa mắt nhìn Dương Tiểu Hồng, lúc này đang đứng cách Hàng Công Công chừng 5 bước. Hai người này vốn sống chung với nhau lâu ngày, tâm ý đã tương thông. Nàng trông thấy ánh mắt của Châu Hoài Ngọc dị kỳ, biết rằng chàng sẽ thi hành diệu kế, nên chú ý để hết tinh thần chờ xem đột biến. Trong lúc thuyền còn cách bờ chừng 7 trượng, đột nhiên Nam Hải Tây Thi liếc nhìn Châu Hoài Ngọc bằng một cái nhìn bén như dao. Châu Hoài Ngọc là một người thông minh, nên vừa trông thấy tức thì lòng vui như mở hội. Chàng ngầm chuyển sức mạnh vào lòng bàn tay, bất thình lình vỗ mạnh một cái vào mông của con Tuyết Long, thật là mạnh. Con Tuyết Long thình lình bị một đòn đau điếng, nó hí lên một tiếng thất thanh rồi cất mình bay tới. Châu Hoài Ngọc lanh tay bẻ cương cho nó hướng về phía Dương Tiểu Hồng, và chàng khoát tay một cái đã nhẹ nhẹ tức thì nâng ngay người đẹp lên yên. Cũng trong một lúc, chàng thúc ngựa bay về phía người đàn bà, dùng một đoàn cầm nã cướp lấy viên thuốc kiến dược phong bì. Hành động của chàng nhanh như điện, làm cho không một người nào trông kịp. Hoài Ngọc xuất thủ thì đã nắm ngay được viên thuốc vào tay, nhưng không ngờ chính vào lúc chàng vừa định rút bàn tay trở về thì người đàn bà kia lại kêu lên một tiếng não nùng bi thiết, tiếng kêu như là một con chim vừa bị trúng đạn giữa lưng chừng trời. Thì ra người đàn bà này biết nếu rằng viên thuốc mà lọt vào tay Hoài Ngọc thì tính mạng của con mình thật là hết kể. Lòng mẹ thương con quá ư mãnh liệt, làm cho bà ta tự nhiên phát ra một tiếng kêu bi thiết. Tiếng kêu này đập vào màng tay của chàng không khác gì một mũi tên nhọn bắn thẳng vào lồng ngực, làm cho Hoài Ngọc cũng đau đớn bồi hồi. Trong một thoáng, thâm tâm của chàng dột nảy ra một ý. Ý niệm này vừa hiện lên thì tự nhiên có một luồng nội lực từ trong cơ thể của chàng xông thẳng xuống bàn tay. Người đàn bà kia trong cơn tuyệt vọng, ngỡ rằng Châu Hoài Ngọc thế nào cũng chẳng buông tha viên thuốc quý, bỗng thình lình nghe thấy trong bàn tay của mình có tiếng rắc nho nhỏ vang lên. Viên thuốc tức thì gãi tươi ra làm 2 đoạn. Chàng thét vang lên, "Thuốc này cho ta mượn." Vừa nói dứt lời, chàng thúc ngựa cho con Tuyết Long chạy như bay xuống mé sông. Sau lưng của chàng trong lúc đó thì có tiếng gió reo dùng dục. Một người sợ mất người đẹp là Chu Can Thái Tử, một người sợ mất viên thuốc quý là Hàng Công Công, đồng mở hết tốc lực đuổi theo truy cản. Nhưng tốc độ lúc này của ai nhanh hơn? Con Tuyết Long đang bị đòn đau, bốn gió của nó cơ hồ thoát khỏi mặt đất mà bay đi dùng dục. Dương Tiểu Hồng nghe hai bên tai của mình gió dậy rào rào. Trong nháy mắt, trước mặt của nàng là một cảnh mịt mù khói sóng. Con thuyền được Nam Hải Tây Thi gọi vào khi nãy còn cách bờ hơn 5 trượng. Nàng chợt nghe Châu Hoài Ngọc nghiến răng kèn kẹt, chuyển hết thần lực lại vỗ vào mông của con Tuyết Long một cái thật là dữ dội. Con Tuyết Long lần này lại ngẩng cổ lên thật cao, hí lên một tiếng trong veo như tiếng rồng ngân, rồi tung mình nhảy sổng xuống nơi muôn trùng sóng gió. Dương Tiểu Hồng quá ư kinh khiếp, nàng lập tức bấu chặt lấy bìa yên của con Tuyết Long, rồi nhắm nghiền đôi mắt phó mặc cho định mệnh ra sao thì ra. Bên tai của nàng vẫn còn nghe tiếng gió dậy rào rào hòa lẫn trong tiếng cười trong trẻo của Châu Hoài Ngọc. Thân hình của nàng đang lân lân như đằng dân giá dụ, bỗng thình lình nàng nghe thấy thân hình của nàng từ từ đáp xuống một cách nhẹ nhàng êm ái, và tiếng gió bên tai cũng im bặt. Nàng có cảm giác như mình đang đứng trước cảnh vững vàng ở trên bình địa, nhưng cơn kinh sợ hãi còn, nàng không dám mở mắt ra nhìn. Bỗng bên tai của nàng có một câu nói nhẹ nhàng êm ái của Châu Hoài Ngọc vang lên: "Người đẹp Thiên Hồng, hãy mở mắt ra xem Đồ Long Bang chủ tới kìa." Bỗng tiếng Đồ Long Bang chủ làm cho Dương Tiểu Hồng như một người sực tỉnh cơn mê dục mở bừng mắt dậy. Bất giác hai má của nàng đỏ bừng. Thì ra lúc bấy giờ con Tuyết Long đã chở nàng cùng với Châu Hoài Ngọc đáp xuống chiếc thuyền sắp sửa cập bến kia. Ba bên bốn bề chỉ toàn là một cảnh màu trời sắc nước, nào có đồ long ban chủ gì đâu. Còn đang hổ thẹn thì Hoài Ngọc đã hô lên: Hoài thiền trở ra khơi, đứa nào không tuân lệnh tức thì đầu rơi xuống sông này. Bọn đà công còn đang há hốc mồm kinh dị vì tài bộ lẻ làng của con ngựa bạch, chợt nghe thấy Châu Hoài Ngọc ra lệnh như thế, đồng bẻ lái quay thuyền trỏ mũi ra khơi. Liếc mắt nhìn nhào bờ, Châu Hoài Ngọc trông thấy Chu Cang và Hàng Công Công đang căm tức nhìn ra khơi nhưng không làm gì được. Chàng cười ha hả và nói: Viên thuốc kiền dược phong bì cho ta mượn đỡ vài hôm, khi nào dùng xong sẽ trao tận tay cho lão trưởng. Nghe nhắc nhở đến bốn chữ kiến dược phong bì, Hàng Công Công tức thì quay lại và nói: Vạn sự cũng do con quỷ cái này mà ra, ta sẽ xé xác nó ra. Nói dứt lời, ông ta rảo mắt nhìn quanh, quyết tâm trừng trị thẳng tay con quỷ cái. Nào hay đâu, ông ta tìm khắp bốn bề mà không thấy người đàn bà kia đâu cả. Thì ra sau khi Châu Hoài Ngọc cởi con Tuyết Long thoát đi rồi, bà ta cúi xuống nhìn ở dưới sông, trông thấy Hoài Ngọc đã dùng nội lực bẻ nhanh viên thuốc kiến dược phong bì ra thành hai mảnh. Một mảnh thì Châu Hoài Ngọc đã mang đi, còn một mảnh thì ở lại trong tay của mình. Lòng mừng khắp khởi, thừa khi mọi người đều đang chú mục nhìn xuống sông, bà ta tức thì lén lút rút lui vào trong một bụi rậm gần đó cho khuất tầm mắt của mọi người, rồi mới từ từ tháo chạy. Châu Hoài Ngọc ngoảnh đầu trông vào bờ, thấy nhiều người đang lao nhau lố nhố, nhưng những người này nhỏ dần, sau đó mất dạng trong rặng cây xanh mờ mịt. Sóng càng lúc càng to, Châu Hoài Ngọc lo lắng nhìn về phía sau bằng lái, bỗng chợt giật mình vì thấy tên đà công đang dương mắt nhìn Dương Tiểu Hồng. Bộ điệu của hắn thèm thuồng lắm, rõ ràng trên gương mặt hiện ra. Chàng nghĩ để chốc nữa mình có cơ hội sẽ cho tên này một bài học. Bờ sông bên này càng mờ chừng nào thì bờ sông bên kia càng rạng rỡ thêm chừng ấy. Không mấy chốc chiếc thuyền chỉ còn cách chừng 20 trượng mà thôi. Châu Hoài Ngọc hỏi Dương Tiểu Hồng rằng: Chẳng hài thương thế của cô nương. Châu Tiểu Hồng mỉm cười nói: Nhờ kiến dương phong bì cho nên bây giờ đã lành hẳn rồi. Thuyền cập vào bờ xong xuôi, tên đà công đưa mắt ra lệnh cho hai tên trạo phu bắt đòn dài cho Hoài Ngọc dẫn ngựa đi lên. Hoài Ngọc trông thấy thái độ của tên này bỗng trở nên hiền lành mà sốt sắng, lòng căm tức ban nãy đã dần dần tan biến, cho nên cứ điềm nhiên dẫn con Tuyết Long đi lên. Chàng nghĩ thêm một chút nữa, khi lên bờ xong xuôi sẽ tặng cho người này một số tiền xứng đáng. Chàng và tên đà công nắm lấy dây cương của con Tuyết Long mà dẫn đi tới từng bước một. Vừa ra khỏi be thuyền chừng ba bước, bỗng thình lình tên đà công này cho một chân trái vào móc vào chân của Châu Hoài Ngọc. Châu Hoài Ngọc đang chăm chú dẫn con Tuyết Long, không ngờ tên đà công lại chơi ác đến như thế. Chân phải của chàng vừa bị móc làm cho chàng trụ hình đứng lại không vững. Chính vào lúc đó thì tên đà công đã dùng chân hữu của hắn tung ra một đá theo thế Hoành Tảo Thiên Quân. Như cái tên của nó, đòn Hoành Tảo Thiên Quân có một tầm quy lực thật là rộng rãi. Đất đứng ở trên chiếc đòn dài lại rất là eo hẹp, thành ra Châu Hoài Ngọc chỉ còn có cách bay mình ra ngoài khơi, hoặc giả là tung mình nhảy bổng lên mới tránh được một đòn chiếm đất cay độc như thế. Là một người khôn ngoan lại biết giữ thể diện, chàng lẽ làng tung mình nhảy ra ngoài sông cho ướt cả thân hình. Lại nữa, một khi xuống nước rồi thì vô cùng thất thế. Vì vậy ở trong cơn nguy cấp, Châu Hoài Ngọc nạt lên một tiếng nho nhỏ, nhúng nhẹ hai chân mũi dài theo đòn Nhất Hạt Xung Thiên, để cho thân hình của chàng bắn giọt lên trên không như một chiếc pháo thăng thiên. Con Tuyết Long trông thấy chủ nhân của mình bị một người xa lạ dồn ép, làm phải bay nhảy một cách buồn cười như thế. Nó bỗng cất lên một tiếng hí, xé bầu không gian tống thẳng một đá vào mông của tên đà công. Tên đà công này ở trong lòng còn đang đắc chí với thế võ Hoành Tảo Thiên Quân của mình. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Hoài Ngọc đang chới giới giữa khoảng không trung, sẵn sàng chờ đợi cho chàng rơi xuống là tống bồi thêm một chưởng nữa để đưa chàng xuống làng nước bạc. Trên chiếc đòn dài, tư thế không còn là một kẻ địch, cho nên hắn ơ hờ chẳng bao giờ đề phòng sau lưng của mình lại có một người đá lén. Cái đạp của con Tuyết Long có sức mạnh vô cùng, nên tên Đà Công bị đạp trúng mông tức thì chúi nhủi, mặc dù hết lòng gượng gạo nhưng rồi cũng phải rơi tõm xuống nước. Đúng vào lúc đó thì Châu Hoài Ngọc cũng đã mãn trớn nên từ ở trên không từ từ rơi xuống. Còn Tuyết Long thật khôn ngoan đáo để, nó ngẩng mặt nhìn lên xem chiều rơi của Châu Hoài Ngọc, đoạn hứng lấy cho chàng rơi đúng vào yên. Khi Châu Hoài Ngọc vừa tiếp xúc vào lưng ngựa rồi thì nó ré lên một tiếng, tất gió chạy thẳng lên bờ. Phần Dương Tiểu Hồng nãy giờ rất chú ý đến tên Đà Công này, thấy nó xuống độc thủ, nhưng rồi cục diện lại biến chuyển nhờ vào cái đạp thần tốc của con Tuyết Long, nên nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Con Tuyết Long vừa cất gió thì nàng cũng lao mình theo chiếc đòn dài mà đi thẳng lên bờ. Châu Hoài Ngọc thoát lên được trên bờ rồi liền bẻ cương cho nó vòng qua một vòng tròn nho nhỏ. Cái vòng tròn này vừa chạy giáp thì Dương Tiểu Hồng cũng vừa chạy đến nơi. Thế là thò tay nâng nhẹ người đẹp lên yên. Bên tai còn nghe văng vẳng thấy tiếng vang của tên Đà Công thất thế đang dùng dãy ở dưới làng nước bạc. Sau khi hai người ngồi vững vàng trên lưng con tuấn mã rồi, Châu Hoài Ngọc mới ngửa mặt nhìn trời để tìm phương hướng nhắm dạng sát cốc để mà trực chỉ. Khá khen cho thần lực của con Tuyết Long, tuy chở hai người nhưng lại bốn gió của nó không ngừng, cứ mãi miết chạy về phía trước, đường không biết mỏi mệt là gì. Nhờ vậy mà khi mặt trời vừa gác sau đầu núi thì nó đã lọt vào phạm vi dạng sát cốc. Vừa vào thung lũng thì chàng đã trông thấy đó đây những vũng máu đào hãy còn đông đặc, gươm đào mang mát, chém bỏ tứ tung trên những cái xác cục đầu cục tai, bất giác ở trong lòng càng thêm kinh sợ. Lắng tai không nghe thấy một tiếng binh khí nào vang lên, nước mắt của chàng cứ tuôn ra tầm tã. Chàng cứ cho rằng chiến cuộc đã kết thúc từ lâu và Châu Thiên Lộc chắc chắn cũng đã theo Châu Thiên Phúc mà sang bên kia thế giới. Nhưng vào thêm sâu một chút, chàng bỗng chợt trông thấy có nhiều người đang đứng chồm hổm. Nhát trông thấy những người này đều sắc phục của cái bang, hòa lẫn trong ký hiệu của Diễn An Phiêu Cục, thì chàng thở phào một hơi khoan khoái, bẻ cương vòng lên nơi ấy. Đến nơi chàng mới phát giác bá phụ của mình đang thọ thương ngồi trên mặt đất. Châu Hoài Ngọc tức thì bay mình xuống ngựa, vừa bước tới vừa thò tay ra móc ra nửa mảnh thuốc kiến dược phong bì. Châu Thiên Lộc trông thấy Châu Hoài Ngọc cùng với một nàng nhan sắc tuyệt vời đột nhiên xuất hiện giữa chốn sơn lâm cùng cốc, bất giác ở trong lòng kinh dị nên không dám hỏi cho rõ, vì nơi đây giữa mặt quần hùng. Ông ta nghĩ thầm, gần đây nghe người trong chỗ đồn đãi đều cho rằng Châu Hoài Ngọc vào quấy phá biệt điện Thiên Hồng và dẫn con gái của Dương Tiêu giáo chủ ra đi. Bây giờ nàng thiếu nữ này nhan sắc tuyệt trần, chắc có lẽ là Dương Tiểu Hồng trong truyền thuyết. Châu Hoài Ngọc lúc này nói, bá phụ chắc thọ thương nặng lắm, rất may con còn mượn được viên kiếm dược phong bì. Châu Thiên Lộc đang hồi cau mày lo lắng vì chất độc ở trong lưỡi đao của Hạ Hậu Ngân đang hoành hành dữ dội, máu hồng cứ tuôn ra không ngừng. Bây giờ bốn tiếng kiến dược phong bì như một liều thuốc hồi sinh, làm cho tinh thần của ông ta tức thì tỉnh táo. Châu Thiên Lộc lên tiếng nói, con đã gặp Hàn Công Công. Hoài Ngọc trả lời, chỉ là một dịp tình cờ thôi. Châu Hoài Ngọc xé chỗ rịnh vải trên vết thương ra xem, thấy đường đao kéo thật dài nhưng máu đào lại cứ rịn ra mãi. Chàng liền bắt chước phương pháp của Hàn Công Công mà bôi thuốc vào cho Châu Thiên Lộc. Viên thuốc kiến dược phong bì thật là thần hiệu, như cái tên của nó. Thuốc vừa bôi vào chẳng bao lâu thì máu từ từ cầm lại. Châu Thiên Lộc nghe thấy chỗ vết thương mát rượi như đồng. Hoàng Hà Tam Cái trông thấy vết thương của Châu Thiên Lộc chống lành như thế, bèn truyền lệnh cho mọi người thu dọn chiến trường chuẩn bị rút lui. Người thứ nhì trong đám Tam Cái là Quan Mậu nói với Lưu Toàn rằng, này đại sư ca, ta xem địa thế trong dạng sát cốc đây mười phần hung hiểm, phải mau mau rời khỏi vùng trọng địa. Lưu Toàn nói, phải, nơi đây có tam đệ là thuộc đường lối, vậy hãy lãnh phần hướng đạo đi. Người thứ ba là Trương Cung bỗng trả lời, nơi đây có một con đường mòn đi về hướng tây nam, nơi ấy đi lần vào chỗ trọng địa bằng phẳng, ta nên lui về hướng đó chờ cho trời sáng rồi sẽ tính. Lưu Toàn nghe nói liền truyền cho chỉnh đốn hàng ngũ, đoạn nhắm hướng tây nam mà rút lui. Phần Châu Hoài Ngọc thì thấy mình đã hội hợp được với đoàn người quá ư đông đảo, không còn sợ điều chi bất trắc, nên nhường con Tuyết Long cho Dương Tiểu Hồng, còn mình thì ngồi trên một con ngựa do một vị phiêu đầu dân tới. Đoàn người do Trung Cung dẫn đường đi đến hết canh ba đêm đó thì mới ra khỏi vùng Vạn Sát Ốc và tìm được một nơi bằng phẳng trống trải làm nơi tạm thời để đình chỉ hạ trại. Vì trải qua một trường chiến đấu quá ư là gian khổ, mọi người nghỉ suốt đêm nhưng vẫn chưa lại sức. Đêm hôm ấy Châu Hoài Ngọc trông thấy sắc diện của bá phụ mình đã tươi tỉnh thật nhiều. Chàng mới gạn hỏi công việc bảo phiêu trong chuyến đi này và việc Châu Thiên Phúc ngộ nạn cho rõ đầu đuôi công việc. Châu Thiên Lộc nghe hỏi bèn đuổi hết tất cả tả hữu ra ngoài, trịnh trọng nói với Châu Hoài Ngọc rằng: "Trong một ngày nay chắc con lấy làm lạ, tại sao người trong cái bang nhân tài đông như kiến, nhưng vì đâu lại nhờ đến Trường An Phiêu Cục và Diễn An Phiêu Cục hộ tống cho một số ngọc ngà châu báu, có phải không?" Châu Hoài Ngọc giật mình, quả thật câu nói này chính là điều chàng đang thắc mắc. Châu Hoài Ngọc trả lời: "Bá phụ nói phải, quả thật cái bang mà nhờ đến chúng ta bảo phiêu cho thì thật là một điều trớ trêu." Châu Thiên Lộc thở dài và nói: "Chẳng phải một mình Trường An và Diễn An Phiêu Cục phải chịu tai ương, mà khắp những cơ sở bảo phiêu nổi tiếng ở trong toàn quốc thải đều được cái bang giao cho trọng trách." Lóng tai nghe ngóng những động tĩnh ở bên ngoài, quả thật không có ai rình nghe. Châu Thiên Lộc lại kể tiếp rằng: "Mấy tháng nay còn vào quấy rối ở trong biệt điện Thiên Hồng, vậy đoàn theo Đồ Long Bang chắc có lẽ biết cái bang có một kho tàng vô giá nằm ở trong vùng Thiểm Tây gì đó." Châu Hoài Ngọc tinh thần tỉnh táo và nói: "Nghe đâu đó là một kho tàng quý giá giàu bậc nhất Trung Nguyên." Châu Thiên Lộc lúc này nói: "Phải, nhưng còn có biết tại sao người ăn mày mà lại có một gia tài khổng lồ như thế không?" Cặp mắt của Châu Hoài Ngọc sáng lên, chàng hỏi nho nhỏ: "Có phải người trong cái bang đã làm chuyện gì đó bất nghĩa?" Châu Thiên Lộc nói: "Làm điều bất nghĩa thì không phải, nhưng mà vào thời nhà Tống Mạc, cái bang có một người bang chủ sát nước hương trời tên là nói tới đây Châu Thiên Lộc cố ý ngần ngừ, và Châu Hoài Ngọc nhảy nhõm lên như một người bị điện giật. Chàng nói: "Chắc là bá phụ muốn nói Hoàng Nữ Hiệp ở trên Đào Hoa Đảo." Châu Thiên Lộc mỉm cười nói: "Phải đó, mà phụ thân của Hoài Nữ Hiệp này là một người chuyên chơi ngọc." Châu Hoài Ngọc vỗ đùi đánh đét và nói: "Thôi phải rồi, ta hằng nghe phụ thân kể lại chuyện rằng chúa đảo Đào Hoa là Hoàng Dược Sư có một người vợ yêu quý tên là Hồ Điệp Phu Nhân gì đó. Người này thích chơi ngọc nhưng lại phải chết non vì bộ Cửu Âm Chân Kinh." Châu Thiên Lộc gật gù nói: "Còn nhớ đúng lắm, và biết rất nhiều chuyện kín ở trong làng võ." Ngừng lời lại một chút, ông ngậm ngùi và nói tiếp: "Chỉ vì có một người vợ quý ngọc cho nên Hoàng Dược Sư mới chu du tứ xứ để tìm ngọc về cho vợ mình thưởng thức. Nhất là Vĩnh Nhiên ngọc giá trị liên thành trong kho của nhà vua cũng được ông ta hằng chiếu cố." Châu Hoài Ngọc nói: "Vậy thì việc này có dính líu mật thiết đến kho tàng của cái bang sao?" Châu Thiên Lộc nói: "Phải, thế là không đầy 10 năm, ở trên đảo Đào Hoa tàn trữ không biết bao nhiêu là ngọc ngà châu báu. Nhưng nơi ấy là một vùng tử địa không ai dám đặt chân đến, nên kho tàng vô giá kia vẫn được bảo tồn." Ông ta liếc mắt nhìn ra ngoài, dường như sợ có người nghe lén, rồi sau đó lại nói tiếp: "Kịp đến khi đứa con gái duy nhất của ông ta được Hồng Thất Công truyền cho ngôi cái bàn bàn chủ, không bao lâu thì Hoàng Dược Sư qua đời. Hoàng Dược Sư mất đi thì ngọc ngà vô giá ở trên đảo Đào Hoa tất nhiên về tay con gái duy nhất là Hoàng Dung. Nhưng Hoàng Dung và Quách Tĩnh lại là người có tinh thần đạm bạc, chẳng màng phú quý công danh, chẳng ham ngọc ngà châu báu. Nàng nguyện đem hết số tài nguyên khổng lồ này mà dâng cho cái bàn." Châu Hoài Ngọc nghe tới đây toát mồ hôi lạnh, Chàng nghĩ thầm rằng kho tàng ở trên Đào Hoa đảo nghe đâu giá trị liên thành. Bao nhiêu ngọc quý ở trong nội thành của Tống Trào hoàng đế thấy đều bị Hoàng Dược Sư dùng thủ pháp xuất thần nhập hóa để mà lấy đi. Nay lọt vào tay của bọn ăn mày cũng khó, không biết họ sẽ sử dụng như thế nào. Chợt nghe Châu Thiên Lộc kể tiếp. Trong những ngày tiếp xúc với cái bàn, chắc còn cũng biết đám người này mặc dù là thuộc về những người cùng khổ, nhưng tinh thần của họ thì lại chú trọng đến điều nghĩa hiệp thanh cao, không tham phú quý, không thiết lợi danh. Vì vậy cho nên sau khi được kho tàng vô giá này, họ bèn lần lượt chuyển vào ở trong thánh địa bí mật của họ. Đó là nơi yên nghỉ nghìn thu của liệt vị cái bang bang chủ, và cũng là nơi tàng trữ bao nhiêu tinh hoa tuyệt học của nghề đánh chó, một môn võ học cao siêu của cái bang. Cái Hoài Ngọc nghe tới đây mê man tâm thần, chàng nghĩ nếu may ra mình học được lạc chân vào chốn thánh địa đó thì sung sướng biết chừng nào. Chàng sung sướng không phải vì được đặt chân vào một nơi tiền rừng biển bạc, mà sung sướng ở chỗ chìm ngưỡng những môn võ công tuyệt diệu ở trong nghề đánh chó. Lòng tư tưởng của Châu Hoài Ngọc bỗng bị cắt đứt vì một tiếng thở dài ảo não của Châu Thiên Lộc. Ông ta nói, những tưởng rằng số tài nguyên khổng lồ này sẽ phải chôn sâu mãi mãi trong lòng đất, nào hay đâu trong cái bang gần đây lại có một diễn biến vô cùng quan trọng. Vì vậy cho nên sử bang chủ mới truyền cho di chuyển số ngọc ngà châu báu trong thánh địa về kinh để sử dụng. Châu Hoài Ngọc thở vào một hơi khoan khoái, chàng hỏi, chắc có lẽ Trường An Phiêu Cục và Diễn An Phiêu Cục nhận trách nhiệm đưa những món bảo vật này về kinh. Châu Thiên Lộc gật gù kể tiếp, người nói phải. Cái bàn biết rằng kể từ khi Cửu Minh giáo chủ và Nam Hải Tây Thi lạc bước vào thánh địa cái bàn trở về sau, thì ở trong võ lâm không biết bao nhiêu người dòm ngó đến hành vi và gia tài khổng lồ này. Nhất là địa điểm nơi đây lại bị một người tàn ác cay độc, là một trong dân nam nhị độc, tức Công Tôn Thạch phát giác ra. Vì vậy mà việc di chuyển ngọc ngà thật là một điều thiên nan vạn nan, vì bao nhiêu mũi nhọn thải đều tập trung vào một mình cái bang. Do đó mà nửa tháng trước, vào một đêm tối trời, Diễn An Phiêu Cục bỗng được ba người võ lâm cao thủ tơi viếng thăm. Châu Hoài Ngọc biết câu chuyện đã đến hồi quyết liệt, chàng nhảy nhõm dậy và hỏi, ba người nào vậy? Châu Thiên Lộc lại lắng tai nghe ở bên ngoài động tĩnh, rồi vẻ mặt đăm chiêu tư lự lắm. Ông ta lên tiếng nói, ba người ấy chính là Châu Hoài Ngọc nói, chắc là Hoàng Hà Tam Cái chứ gì? Châu Thiên Lộc gật đầu nói, phải, chính họ. Vào nửa đêm thanh vắng, bỗng nhiên ba lão già ăn mày kia xuất hiện trong thư phòng của ta. Ta giật mình, nhưng chợt nghĩ ra, cái bàn xưa nay gian danh hiệp nghĩa, chẳng lẽ họ lại tới đây làm điều bất chính. Ta bèn mời họ uống trà đàm đạo, và Lưu Toàn mới nhờ ta một việc. Khi ấy ta trả lời rằng, cái bàn vốn là một bang hội nổi tiếng trọng điều nhân nghĩa, nay muốn nhờ chi ta cũng đều hết lòng giúp đỡ. Lưu Toàn nghe nói mừng lắm, bèn thuật rằng họ đến đây là nhờ ta hộ tống giùm một món hàng quý báu. Ta mỉm cười trả lời rằng cái bang là một bang hội to lớn nhất Trung Nguyên, võ công hùng hậu có thể áp được cả Minh giáo, nhưng lại đi nhờ cậy một phiêu cục nhỏ bé như vậy thì thật là chuyện trớ trêu. Quan Mậu bây giờ mới mở lời, lão ta kể rõ chuyện cần kiếp và khó khăn hiện nay. Thật ra chẳng phải họ chuyên một mối hàng này mà thôi. Ở trong các địa phương trong toàn quốc, nơi nào cũng đều có chỗ mua bán làm ăn của người của cái bang. Và những cơ sở này đều phát tài. Tỉnh nào cũng dự trữ được một số vàng bạc và ngọc ngà châu báu. Số tài nguyên phong phú này nay phải tập trung trở về kinh để có dịp cần kiếp sử dụng. Do đó mà các phiêu cục ở trong chín châu, bốn biển, thái đều được tập trung. Cho nên mời ta giúp đỡ một chuyến hàng. Ta thấy họ khẩn khoản mãi, nên mới ưng thuận và kỳ hạn ngày giao hàng. Lưu Toàn bảo rằng 3 ngày sau thì Trương Cung sẽ mang hàng tới. Đúng 3 ngày hôm sau, quả nhiên Trương Cung đã y hẹn, đưa đến Diễn An Phiêu Cục 12 thùng sắt niêm phong tử tế. Trương Cung bảo rằng hàng quá cần phải giao đến tận mặt, đôi bên mới khỏi việc lôi thôi rắc rối về sau. Ta rất đồng ý, bèn tháo những dấu niêm ở ngoài thùng và xem hàng quá ở bên trong. Những chiếc thùng sắt này được mở ra thì trước mặt ta chói lòa, quả thật trong này chứa toàn là ngọc ngà vàng bạc. Châu Thiên Lộc ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Nhưng suốt đời ta làm nghề bảo phiêu, dưới mắt của ta trông thấy không biết bao nhiêu là ngọc ngà châu báu. Những bậc Dương Tôn công tử cũng đã đem đến đây rất nhiều. Bây giờ ta thoáng trông qua là biết ngay, những món hàng này chưa phải là thượng phẩm. Châu Thiên Lộc đại đưa mắt nhìn cháu Hoài Ngọc, trông thấy thằng cháu của mình đang nhìn mình trân trối. Ông ta lại hỏi, Hoài Ngọc nghĩ sao về món hàng này? Cháu Hoài Ngọc trả lời, chắc có lẽ họ nhờ những phiêu cục nổi danh tải những món hàng cực trung để đánh lạc sự chú ý của những tay lục lâm cường đạo. Còn những món hàng thượng hạng thì chính bản thân họ tải đi. Châu Thiên Lộc nhảy sớm lên vỗ đùi đánh đét và nói, ồ, mi thật thông minh đó, xứng đáng là người có Thanh Nhàn thư viện. Bỗng đột nhiên ông ta rời khỏi chỗ ngồi, bước tới bên cạnh của Châu Hoài Ngọc rồi phụ nhĩ nói rằng, nếu ta đoán không lầm thì bây giờ bọn cao cấp trong cái bàn đang lâm vào vòng nguy khốn. Từ bên ngoài cửa sổ bỗng có một chuỗi cười sắc lạnh vang lên, nương theo chiều gió lạnh lùng mà đưa vào trong căn liệu. Chuỗi cười như những mũi tên bén nhọn bắn thẳng vào hai người đối thoại, làm cho tinh thần của họ dục tỉnh táo và đồng quay đầu nhìn ra. Châu Hoài Ngọc vừa định thét hỏi thì Châu Thiên Lộc đã ra hiệu ngăn lại. Thế rồi có một câu nói vọng vào, lời dự đoán đúng lắm, nhưng mà Hoài Ngọc đâu, hãy bước ra đây và cho ta hỏi.